thần cấp đặc công hệ thống, chương 1385, ban nạp đảo kinh biến. Góc truyện audio.com, Giang Nam sân bay, Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan ở Châu Thành vượt qua 3 ngày hai người thế giới lúc sau liền về tới này tòa bọn họ sơ tương ngộ thành thị. Mỹ nữ tổng tài trở về tự nhiên có xe chuyên dùng tới đón, hai người đi ra sân bay sau liền ngồi trên tiến đến nghênh đón bọn họ râu. Rồi ảo ảnh, sau đó đánh xe hướng Lạc Thần Trang Viên chạy tới. Ở trên xe, Lâm Hoan nhận được Hàn Thiên Sơn điện thoại. Hai người thông xong lời nói sau, một bên Lạc Băng Nhan liền cảm thán nói, lúc này mới 3 ngày thời gian liền đem Vương Tông Nghị bọn họ chứng cứ phạm tội toàn bộ thu thập tề, các ngươi làm việc hiệu suất thật sự rất cao a. Lâm Hoan không có cố ý tránh đi, cho nên Lạc Băng Nhan đem hắn cùng Hàn Thiên Sơn đối thoại tất cả đều nghe được. Lỗ tai, biết công, kiểm, pháp đã siêu tập tề Vương Tông Nghị quá vãng phạm tội chứng cứ. Thu nhận hối lộ, ngầm chiếm quốc có tài sản, mướn hung đả thương người, hãm hại cao cấp cảnh sát vân vân, này đó tội danh thêm lên phán không hẹn là một chút vấn đề đều không có. Trừ bỏ Vương Tông Nghị ở ngoài, người nhà của hắn cũng đều có đủ loại không hợp pháp hành vi, Vương Thành làm chuyện xấu nhiều nhất, hắn đã từng mê di quá hai vị thiếu nữ, ở tù trung thân ván đã đóng thuyền sự. Đó là cần thiết, Lâm Hoan đắc ý cười nói, ta hiện tại là hương bánh trái, liền tính vì ta trên tay những cái đó cổ phần, đại lãnh đạo nhóm cũng muốn mau chóng làm đảo Vương Tông Nghị mới là. Chính như Lâm Hoan theo như lời, đương Hàn Thiên Sơn đem việc này hội báo cấp vài vị thủ trưởng sau, vài vị thủ trưởng L Nhan giận dữ, suốt đêm hạ. Lệnh tương quan bộ môn tra rõ việc này. Nhân ra Lâm Hoan thật vất vả từ Tam Xuyên Hoàng Viêm cầm trên tay tới rồi 10 Tam Xuyên tập đoàn tài chính cổ phần, Vương Tông Nghị hỗn đản này còn muốn lấy thị trường dưới 7 phần chi nhất thu mua còn dùng hãm hại phương thức bức Lâm Hoan làm ra nhượng bộ. Hắn tưởng đem dư lại tài chính lấy tới làm cái gì, toàn bộ ngầm chiếm rớt. Thật là đáng chết, nếu Vương Tông Nghị làm Lâm Hoan đối quốc gia thất vọng buồn lòng, kia Vương Tông Nghị liền càng là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Lâm Hoan chính là tuổi trẻ trí cường lúc đầu cường giả, là có hy vọng trở thành thế giới đệ nhất cường giả nam nhân, hắn giá trị so với DF bộ đội cũng không chút nào kém cỏi. Có vài vị thủ trưởng chú ý, thuộc hạ làm việc hiệu suất tự nhiên muốn nhanh hơn, trước kia là Vương Tông. Nghị quan hệ rắc rối khó gỡ, có người cho hắn đánh yểm trợ, lại không ai cố ý tra hắn, cho nên mới không có việc gì. Hiện tại tường đào mọi người đẩy, 3 ngày thời gian siêu tập tề hắn phạm án chứng cứ cũng liền không có gì hiếm lạ. Trừ lần đó ra tân nhiệm Hoa Quang tập đoàn tổng tài đã xác định chỉ cần hắn vừa lên nhậm liền sẽ khởi động lại cùng Lâm Hoan chi gian giao dịch. Tin tưởng có Vương Tông Nghị giáo huấn, vị kia tân nhiệm tổng tài tuyệt không dám lại đánh cái gì oai chủ ý, hảo hảo hảo, lão công ngươi nhất bổng lạc. Lạc Băng Nhan thực nể tình khen Lâm Hoan một câu, sau đó cười nói, Mạn Như đã ở trang viên chờ, ngươi có hay không rất muốn nàng a? Lâm Hoan chớp chớp mắt ra vẻ nghiêm túc nói, ta xác thật rất muốn Mạn Như bảo bối, nếu nàng ở ta bên người nói, kia cách giang hãy còn sướng. Là có thể phó chưa thực, thì, lời này vừa nói ra, Lạc Băng Nhan lập tức mặt đẹp đỏ lên, khẽ gắt nói, phi ta không được ngươi ở Mạn Như trước mặt đề chuyện này. Tưởng tượng đến hai ngày trước cái kia buổi tối, Lâm Hoan triệu xuất thân ngoại hóa thân sau phải đối nàng tiền hậu giáp kích cảnh tượng, Lạc Băng Nhan trong lòng còn có loại dùng mình cảm giác. Nguyên lai Lâm Hoan thật sự có phần thân kia hắn sẽ thấu thị mắt sự tình cũng liền có thể tin, chỉ là loại chuyện này. Ngẫm lại liền rất ngượng ngùng hảo sao, cho nên mặc cho Lâm Hoan luôn mãi yêu cầu, Lạc Băng Nhan cũng chưa làm hắn thực hiện được. Bất quá chính như Lâm Hoan theo như lời, Chu Mạn Như luôn luôn là đối hắn nói gì nghe nấy, nếu đổi làm Chu Mạn Như nói kia Lâm Hoan đáng khinh hành vi rất có khả năng liền thực hiện. Trở lại Lạc Thần Trang Viên sau, Lâm Hoan gặp được tâm tâm niệm niệm Chu. Mạn Như ăn qua cơm trưa sau, hai người liền ở Lạc Băng Nhan phức tạp trong ánh mắt lên lầu 2 phòng ngủ. 2 giờ về sau Chu Mạn Như mặt đỏ hồng đi xuống tới, đi theo nàng phía sau Lâm Hoan hướng Lạc Băng Nhan so ra thắng lợi thủ thế. Lạc Băng Nhan lấy tay vịn ngạch thầm than một tiếng, xong rồi, thật sự bị cái này tên vô lại cấp thực hiện được. Đồng thời Lạc Băng Nhan trong lòng sinh ra một loại nguy cơ cảm, nếu nàng luôn là cự tuyệt Lâm Hoan yêu cầu kia cái này tên vô lại có thể hay không dần dần vắng vẻ hắn. Nghĩ đến đây, Lạc Băng Nhan kiên định cự tuyệt tâm tư liền sinh ra dao động. Cùng hai nàng ôn tồn một phen sau, Lâm Hoan đi đến ban công bát thông Hàn Vận điện thoại, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi có hay không tưởng ta a, ta tới Giang Nam, chỉ cần ngươi tưởng ta, ta có thể lập tức xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nếu tới rồi Giang Nam, Lâm Hoan tự nhiên muốn đi gặp một lần Hàn Vận, vì cho nàng kinh hỉ, Lâm Hoan đều không có trước tiên nói cho nàng chính mình muốn tới Giang Nam sự tình. Ta đương nhiên tưởng đệ đệ, chỉ tiếc ta hiện tại không ở Giang Nam, ta đang ở ban nạp trên đảo nghỉ phép. Hàn Vận trả lời tựa như một chậu nước lạnh trực tiếp tưới ở Lâm Hoan trên đầu. Từ cùng Tiêu gia đoạn tuyệt quan hệ lúc sau, Hàn Vận liền không cần thường xuyên đi thăm Tiêu lão gia tử, có được rất nhiều chính mình thời gian. Vừa lúc gặp Giang Nam Ngân hàng thành lập 30 đầy năm, Hàn Vận dễ bề hai ngày trước bao hạ một con thuyền tàu biển chở khách chạy định kỳ, mang theo một chúng cao tầng ưu tú cơ sở công nhân đi Ban Nạp đảo tới một cái bầy rằng du. Hảo đi, vậy ngươi chơi vui vẻ điểm, chú ý an toàn. Lâm Hoan dặn dò nói, Ban Nạp đảo mà chỗ Tây Thái Bình Dương bên cạnh, trên đảo có Mễ Quân một cái căn cứ quân sự, vẫn là một chỗ du lịch thắng địa, phong cảnh tuyệt đẹp, rất nhiều người hưởng tuần trăng mật đều sẽ lựa chọn đi Ban Nạp đảo, chỉ an vẫn là không thành vấn đề. Hàn Vận lại là truyền kỳ cường giả, giống nhau phiền toái nàng đều không cần sợ hãi. Cứ việc như thế, Lâm Hoan vẫn là phải nhắc nhở một chút Hàn Vận, rốt cuộc nàng là nữ nhân, vẫn là cái mị lực vô cùng mỹ nữ. Được rồi, ta lại không phải tiểu hài tử, lại là truyền kỳ. Tóm lại ngươi không cần thay ta lo lắng, chờ ta nghỉ phép trở về, ngươi cần phải tới tìm ta a, Hàn Vận hạ giọng nói. Lâm Hoan cười đáp ứng xuống dưới, lại cùng Hàn Vận nói sẽ lời âu yếm, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Ban Nạp đảo trên bờ cát ăn mặc một thân liền thể bikini Hàn Vận đang nằm ở bờ cát ghế phơi rằng quang tắm. Ở Hàn, Vận chung quanh, Giang Nam Ngân hàng mặt khác cao tầng, công nhân nhóm hoặc là ở bên nhau vui đùa ầm ĩ hoặc là đánh bờ cát bóng chuyền, thật náo nhiệt. Hàn Vận buông di động sau, một vị ăn mặc quần bơi, dáng người cường tráng nam tử bưng hai ly nước chanh đi đến Hàn Vận trước mặt chẳng nếu vô tình hỏi, Hàn Tổng, vừa rồi là giả dích cho ngài đánh tới điện thoại sao? Tên này nam tử kêu Nghiêm Duệ Tân, năm nay 38 tuổi, với 3 năm trước đây ly hôn, có một đứa con trai. Ở Hàn Vận vừa mới tiếp nhận Giang Nam Ngân hàng khi hắn liền nhận lời mời tiến vào, trải qua 19 năm dốc sức làm, hắn đi bước một từ tầng dưới chót công nhân làm được chấp hành phó tổng, ở Giang Nam Ngân hàng nội quyền lợi chỉ ở sau Hàn Vận, thâm chịu Hàn Vận tín nhiệm. Nói chuyện đồng thời, Nghiêm Duệ Tân đưa một ly nước chanh đưa tới Hàn Vận trước mặt. Hàn Vận, tiếp nhận nước chanh, mỉm cười nói, không phải, là một vị bằng hữu. Tuy rằng Hàn Vận cực lực che giấu, nhưng trên mặt nàng hạnh phúc chi ý vẫn là trong lúc lơ đãng biểu lộ ra tới. Nghiêm Duệ Tân đồng tử co rụt lại, có cổ lòng đố kỵ từ trong lòng dâng lên, bất quá thực mau hắn liền giấu đi này mặt ghen tị, tiếp tục chẳng nếu vô tình nói, ha ha, gặp ngươi liêu đến như vậy vui vẻ ta còn tưởng rằng là Tiêu Tiêu đâu, phải không? Hàn Vận cười cười, không có nhiều lời. Tuy rằng đã thoát ly Tiêu gia, không có tầng này trói buộc nhưng nàng cùng Lâm Hoan chi gian sự tình hiện tại còn không phải cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, khiến cho bí mật này lại che giấu một đoạn thời gian đi. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, tiếp theo liền nhìn đến nơi đó có khói đặc cuồn cuộn dâng. Lên, kia, nơi đó là Mễ Quân căn cứ quân sự cách Trương.